Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 288, đem văn phòng bố trí lập gia đình phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, giáo huấn tài nguyên phân phối nghiêm trọng mất nhất định đều là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Thủy hội hướng chỗ thấp cõng, người nghĩ thường đi chỗ cao, đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi thực tế. Người phía trước là vật lý pháp tắc, người sau là nhân chi bản tính. Với là có tích thủy hội tụ thành biển rộng, danh giáo danh sư cắm rễ ôm đoàn đại thành thi. Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng cho vấn đề này một cái tương đối câu trả lời hoàn mỹ, cùng cũng để cho bọn họ đã trở thành trong sân trường nhân vật phong vân, ngay cả Thủy Mộc Niên Hoa trên cho bọn hắn thảo luận cũng nhiều hơn. Ngay tại lúc đó, lúc trước nói muốn khởi đầu một nhà vĩ công ty lớn Trương Phàm cũng khó tránh khỏi bị tính 11 lớp học sinh lấy ra theo chân bọn họ so sánh. Thư Duyệt một bên tháo trang sức vừa hướng Lưu Hiểu Hàm nói. Người biết Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng sao? Nghe nói bọn hắn sáng lập công ty đã nhận được trường học ủng hộ, hiện tại có rất nhiều giáo sư khi đi học phòng học đằng sau đều phóng một đài máy quay phim. Nói đến đây, Thư Duyệt khẽ khẽ thở dài một cái. Người nói đồng dạng là sinh viên đại học năm nhất, thế nào còn kém khoảng cách lớn như vậy chứ? Lưu Hiểu Hàm biết rõ Thư Duyệt là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đối với nàng cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ở giữa mâu thuẫn, bản thân nàng tịnh không muốn tham dự đến trong đó, ngay sau đó chỉ chuyên tâm thoa mặt của mình màng, giả bộ như không nghe thấy. Thư Duyệt cũng không trông chờ Lưu Hiểu Hàm hiện tại liền có thể đứng thành hàng, tuy rằng nàng tại chính mình dẫn dắt xuống đẹp rất nhiều, thế nhưng làm cho nàng bởi vậy liền khăng khăng một mực cùng theo nàng cũng không thực tế. Chỉ cần có thể đem những lời này nói cho Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nghe, nàng liền đủ hài lòng. Đối với Thư Duyệt trào phúng, Giang Lan Thanh giả bộ như không có nghe được chuyên tâm vẽ. Bạch Tuyết chứng kiến Giang Lan Thanh như thế lạnh nhạt bộ dáng, cũng chỉ tắt ngược lại châm biếm trở về tâm tư, cầm lấy một mảnh khoai tây chiên bắt đầu nhai nuốt, phát ra nhảy nhảy dứt khoát thanh âm. Sáng ngày thứ hai tại nhà ăn lúc ăn cơm, Bạch Tuyết tức giận đem Thư Duyệt lời nói thuật lại cho Trương Phàm, sau đó nhỏ giọng nói. Điện thoại di động của ngươi rất lâu mới có thể tạo tốt. Ít nhất phải sang năm hạ tuần, tạo điện thoại cũng không phải làm trang web, 10 ngày nửa tháng cũng có thể làm ra một cái trò, trừ phi ta là tạo PowerPoint điện thoại. Trương Phàm cười hồi đáp cùng dùng chiếc đũa kẹp lấy một cái bánh bao đút tới trong miệng nàng. Hy vọng nàng có thể hóa phẫn nộ là thức ăn muốn. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng nói ra. Ta cũng rất tức giận, dứt lời liền há hốc miệng ra. Tại Trương Phàm cũng cho ăn. Nàng một cái bánh bao về sau, trên mặt mới lộ ra hài lòng thần sắc. Bạch Tuyết khinh bỉ nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, gia hỏa này đã biết rõ cùng theo nàng làm nũng. Bản muốn tiếp tục há to mồm, chỉ là chú ý tới có người chính nhìn về phía bọn hắn nơi đây, chỉ được đem cái ý nghĩ này buông tha cho. Nàng ngược lại đột nhiên thẹn thùng lên, lại đem trước mặt mình một cái bốc hơi sủi cảo kẹp lấy phóng tới Trương Phàm trong bát về sau, nàng liền tự mình bắt đầu ăn. Còn lần này Giang Lan Thanh hay là lựa chọn cùng nàng học tập, chủ yếu là không muốn khi dễ thằng ngốc này hưu bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường đi học hôm nay là Giang Lan Thanh ngồi ở thứ hai trên chỗ ngồi, nhìn con đường hai lần chất đầy màu vàng kim óng ánh ngân hạnh lá, nàng kìm lòng không đặng cảm thán nói. Cuối mùa thu đến A, tiếp theo lại nói với Trương Phàm. Buổi chiều ta là có thể đem cuối cùng bản nháp ý đồ giao cho ngươi, ngươi có thể tìm người ngươi lắp đặt thiết bị văn phòng rồi. Theo Trương Phàm thuê tốt công ty văn phòng về sau, Giang Lan Thanh đã nghĩ làm một điểm gì đó, càng nghĩ, cũng chỉ đành giúp đỡ ra sếp đặt thiết kế, đây là trước mắt nàng duy nhất có thể giúp đỡ bận bịu. Đầu mà cái này hay tâm tiến hành, lại làm cho Trương Phàm nửa tháng này đều trên cơ bản không có chuyện để làm. Công ty văn phòng đều không có, đào giao bất kể là đào người vẫn là nhận người đều không bột đố gột nên hồ tăng thêm Vương Giai Giai thu mua chi lộ hay là vô kế khả thi, hắn tự nhiên cũng chỉ thanh rảnh rỗi. Nhưng mà đây cũng có quan hệ gì đây? Làm Trương Phàm theo Giang Lan Thanh trong tay tiếp nhận cuối cùng hoàn thành bản thiết kế về sau, hắn là một bên làm giả nghiêm túc xem ra, một bên chân chính nghiêm túc ca ngợi nói. Lão bà, ngươi hội họa trình độ là càng ngày càng cao rồi, sau này có thể vẽ mấy tấm mở trong nhà. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Giang Lan Thanh sửng sốt một chút đột nhiên nở nụ cười cảm khái nói. Liền lập tức muốn đến ngày mùng 1 tháng 11 nữa a, Bạch Tuyết lúc này lập tức chen vào nói tiến đến, cong lên miệng nói ra. Các ngươi còn nhớ rõ a, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghĩ đến chuyện này đây. Nếu như nói Trương Phàm thanh nhàn là nửa thật nửa giả nghỉ ngơi, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này ngược lại thật sự không có chuyện gì có thể làm. Giang Lan Thanh đang vẽ ý đồ, Trương Phàm đang đọc sách. mà nàng trừ ăn cơm ra, đi học ngủ, trêu chọc Giang Lan Thanh cùng nghĩ Trương Phàm, duy nhất giết thời gian phương thức chính là xách ngón tay, trông chờ tháng này có thể sớm chút chấm dứt. Về phần nàng vì cái gì không tiếp tục xem tin tức tương quan thư rồi hả? Chủ yếu là vừa nghĩ tới liền lập tức muốn vào ở nhà mới, trong đầu của nàng cũng chỉ còn lại có. Này nọ sự tình cùng củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Nghe được Bạch Tuyết phàn nàn ngữ khí, Giang Lan Thanh mặt thoáng cái liền đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Ta cũng muốn đây, về phần Trương Phàm, giờ này khắc này hắn hận không thể lập tức tìm hệ thống đổi một cái cỗ máy thời gian, trực tiếp xuyên Việt đến 3 ngày sau đó. Nhưng mà cái này là chuyện không thể nào, hắn hệ thống căn bản cũng không có máy thời gian bán. Nếu như ta có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó thì tốt rồi. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi rồi, tại đèn bàn xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Giang Lan Thanh giao cho bản vẽ của hắn, khóe miệng không tự giác đã có mỉm cười. Người đây mới là đem văn phòng bố trí lập gia đình phòng. Hôm sau giữa trưa, Đào Giao theo Trương Phàm trong tay tiếp nhận văn phòng lắp đặt thiết bị bản vẽ, đầu đại khái nhìn thoáng qua liền lập tức khép lại, ngẩng đầu đối với Trương Phàm không xác định mà hỏi. Trương Tổng, ngươi cái ngày kia không phải là lừa dối người a, cách Trương.